Chương 919, Vạn Sơn Chi Lực. Cơ Mỹ Tiên cũng không muốn nhúng tay, nàng hiện tại có thể cảm giác được Trầm Tường thực lực lại tăng lên rất nhiều, trước đó nàng rồi cùng Trầm Tường đánh cho không phân cao thấp, tuy nói nàng hiện tại cũng có tăng lên rất nhiều, nhưng nàng nhưng một có lòng tin đánh bại Trầm Tường. Nhất làm cho nàng kiên kỵ hoàng hữu Ngô Thiên Thiên, nàng đối Ngô Thiên Thiên không hiểu nhiều, chỉ biết là Ngô Thiên Thiên là Thái Vũ Môn đệ nhất mỹ nhân, quanh năm ở Thái Đan Vương trong viện bế quan, là Thái Vũ Môn Vương Bài Vũ Viện đệ tử ưu tú, là Thái Vũ Môn mạnh nhất tuổi trẻ nữ đệ tử, hơn nữa còn hiểu được luyện đan. Hiện tại Ngô Thiên Thiên thu phục một thất Bạch Diễm Thiên Mã, thực lực càng là tăng nhiều. Tuy nói Vân Tiểu Đao Chu Vinh mấy người bọn hắn khá là lưu manh, nhưng thực lực tuyệt đối không yếu, liên thủ, muốn đánh chết một cái thiên tử hoặc là thiên nữ cũng rất đơn giản. Trước đó Cảnh Tinh Lượng chính là một cái ví dụ. Tử con lừa trọc, ta ngày hôm nay nhất định phải giết ngươi. Cảnh Tinh Lượng đã nhìn rất lâu, lần này hắn vừa ra tay, liền sử dụng tới sức mạnh mạnh nhất, quay về Trầm Tường bọn họ một chưởng đập tới, cương nhu cùng tồn tại chân khí, đem một đám lớn thổ địa cho sốc trở nên, bốn phía cây cối toàn bộ nổ tung. Sư phụ, Bạch Kiểm Hầu liền giao cho ta rồi. Tiêu Cừu hô một tiếng, phất lên thiết côn, công hướng về Cảnh Tinh Lượng. Hai người kia đại chiến động một cái liền bùng nổ, ở một bên đấu võ trở nên. Lên, Phong Ngọc Hà khẽ quát, chỉ thấy nàng hòa cái kia Phong Gia Tân Thiên Tử hướng Trầm Tường nhoáng tới. Trầm Tường chỉ cảm thấy một cơn gió thổi tới, nhưng này trận gió nhưng dường như vô số lưỡi dao sắc, dường như muốn đem hắn cắt thành nhục nát tan như thế. Nếu như là người bình thường, lúc này đã biến thành một chuyến thịt nát, nhưng Trầm Tường nhưng là một cái tiên ma thân thể đại thành người, hắn cái gì đều không có làm, đều có thể ung dung chống lại này trận như đao cuồng phong. Phong Ngọc Hà đầy mặt sương lạnh, cả người tỏa ra ung tùng sát khí, hình thành từng trận lạnh giá âm phong, theo nàng lam quần pháp phới đi ra ngoài, cái này cả người âm lãnh nữ tử, động lên tay tới vô cùng tàn nhẫn, đều là sát chiêu, thật giống như hòa Trầm Tường có thâm cừu đại hận. Phong Gia Thiên Tử mặc dù là tân tuyển ra tới, nhưng thực lực cũng khá tốt, chưởng phong vô cùng ác liệt, không qua đi tới hắn biết nếu như không dùng binh khí, căn bản là không có cách thương tổn được Trầm Tường. Trầm Tường thân pháp vô cùng quỷ dị, Phong Ngọc Hà hòa Phong Gia Thiên Tử hai người giáp công hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể gặp được y phục của hắn, mỗi lần đều cảm giác được lập tức liền muốn đem Trầm Tường thân thể đâm nhân đối xuyên, nhưng Trầm Tường nhưng dù sao là có thể thần kỳ tránh thoát. Phải biết Trầm Tường hiện tại đối mặt hai cường giả cùng đánh, mỗi cái trong nháy mắt ứng phó đều là sát chiêu, hắn hoặc chặn, hoặc đoá, vô cùng mạo hiểm bổ ra. Tần Gia Thiên Tử Thiên Nữ không có động thủ, thấy Trầm Tường thực lực sau khi, sắc mặt bọn họ đều vô cùng nghiêm nghị, Cơ Mỹ Tiên Hòa Mục Giai Lan từ đầu tới đuôi đều không có động thủ ý tứ, bất quá thấy Trầm Tường thực lực có tăng lên nhiều như vậy, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Phong Gia Thiên Tử Hòa Thiên Nữ cũng chỉ có điểm này bản lĩnh sao? Trầm Tường khinh bỉ cười nói, quay về Phong Ngọc Hà Ngọc Chưởng nghênh đánh tới. Tại thời điểm này, Sơn Diêu địa chấn, phong vân biến sắc, Trầm Tường một cánh tay đột nhiên phủ kín vẫy màu vàng ống, cả cánh tay nhìn lại lại như là vuốt trồng như thế. Trầm Tường lần này dùng tới vũ hồn sức mạnh, cánh tay kia lôi hỏa đang xen, long lực hừng hực, bàn tay của hắn đã hóa thành một con vuốt trồng, long lực dâng trào đi khí tức từ vẫy khe hở tuôn ra, phát sinh từng tiếng yếu ớt trầm gầm. Đừng nghĩ thực hiện được, Phong Gia Thiên Tử thấy Trầm Tường muốn đối phó Phong Ngọc Hà, một chiêu kiếm đâm hướng về Trầm Tường phần lưng, nhưng đâm thủng quần áo sau khi, lại cũng khó có thể tiến vào nửa điểm. Trầm Tường vuốt trồng cùng Phong Ngọc Hà Ngọc Chưởng chạm vào nhau, nhất thời kim quang lấp lóe, sấm sét múa tung, oanh thanh nổ vang, đại địa không ngừng rạn nứt. Phong Ngọc Hà chân khí tuy rằng nhu hòa, nhưng uy lực nhưng không nhỏ. Trầm Tường long lực cương mãnh bạo ngược, hơn nửa chất phát, thêm vào hắn kinh khủng kia hỏa lôi long hồn chi lực, làm cho cái cổ này long lực trở nên càng thêm cuồng bạo, lực ép Phong Ngọc Hà. Phong Ngọc Hà yết hầu một điểm, một ngụm máu tươi tuôn ra. Nàng cánh tay kia tay áo đã bị Trầm Tường sức mạnh chấn động phải nát tan, ngọc ngẫu trí cánh tay rạn nứt, máu me đầm đìa, cốt nhục có thể thấy được, vô cùng thê thảm. Nàng bị đánh bay ra ngoài, chỉ có nàng rõ ràng vừa nãy Trầm Tường một chưởng mạnh mẽ đến mức nào, nàng có thể rõ ràng cảm giác được là vài nguồn sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, có sức mạnh của thân thể, lôi hỏa sức mạnh, khủng bố long lực, hoàng hữu một luồng mạc danh băng hàn. Phong Ngọc Hà chỉ là hòa Trầm Tường đối kích một chưởng, liền bị trọng thương, hơn nữa còn bị mạc danh hàn khí công tập. Lúc này nàng cả người run lẩy bẩy, xanh cả mặt, không chỉ có là cánh tay bị hủy diệt, trong cơ thể nàng còn bị nội thương nghiêm trọng. Trầm Tường vừa nãy sử dụng băng phách ma cương, này Phong Ngọc Hà trong thời gian ngắn là trạm không trở nên, hắn xoay người nhìn về phía vừa nãy cho hắn một chiêu kiếm Phong Gia Thiên Tử, hàng này vừa được tuyển thiên tử một mấy ngày, ở phòng trong nhà liền bị rất nhiều người đố kỵ, hắn chỉ có giết chết Trầm Tường, mới có thể củng cố địa vị của hắn. Này Phong Gia Thiên Tử thực lực không có chút nào yếu. Vừa nãy nếu như không phải Trầm Tường dùng huyền vũ kim cương giáp hộ thể, cho dù hắn tiên ma thân thể đại thành, nói không chắc sẽ bị đâm thủng một điểm da dẻ. Trầm Tường, chịu chết đi, thật mạnh, không hổ là cổ lão thế lực, tuổi còn trẻ, liền đem kiếm pháp tu luyện tới mức độ này. Trầm Tường đối mặt cái này Phong Gia Thiên Tử, tu vi có thể còn cao hơn hắn nhiều lắm, chí ít là vượt qua niết bàn năm kiếp. Chiêu kiếm này rất nhanh, nhưng ở trầm tường trong mắt nhưng rất chậm. Lúc này bốn phía tất cả ở trong mắt hắn đều trở nên vô cùng chậm chậm. Hắn năm giác quan mở, bốn phía trái tim tất cả mọi người khiêu thanh hắn đều có thể nghe được, thậm chí là người khác huyết trong ống chảy máu âm thanh hắn đều có thể cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Hắn phản phất hòa tan vào toàn bộ đại địa giống như vậy, này trên mặt đất tất cả động tĩnh đều có thể bị hắn bộ trảo, bốn phía bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể rõ như lòng bàn tay, hắn thậm chí có thể cảm giác được nhỏ bé cát bụi có âm thanh. Trầm tường đột nhiên rõ ràng, nếu như hắn nếu muốn lĩnh ngộ địa sát chi thuật, phải tiến hành loại cuộc chiến sinh tử này, chỉ có câu động hắn lòng sát phạt, mới có thể hòa vào tự nhiên bên trong, cảm ngộ thiên nhiên sát phạt chi đạo. Thân thể của hắn đột nhiên tuôn ra một luồng nồng nặc chân khí, đây là càn khôn chân khí, bàn bạc càn khôn chân khí tràn vào không trung, trầm tường sau lưng đột nhiên dần hiện ra vô số tòa nguy nga núi cao hình bóng chợt lóe lên, sau đó hòa vào trầm tường trong thân thể, một khí thế bàn bạc, từ thân thể của hắn dâng trào ra, ta sẽ cho một mình ngươi sảng khoái. Trầm tường trên nắm tay diện xuất hiện màu trắng găng tay, sát thần tay cũng không có dâng trào ra khí sát phạt, bởi vì khí sát phạt đã hóa thành một luồng khí thế, hình thành một loại sức mạnh kinh khủng. Vạn sơn chi lực, âm.